Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 59, chạy mau. Bọn họ tới. Sau đó chính là một trận thiên về một bên như vậy, ngược đãi. Lộ Sơn xuất ra thanh kia cốt đao sau này. Chỉ là đơn giản đeo ở hông. Trạch nhân trong tay kim cương linh liền hoàn toàn không có hiệu quả. Ta không biết pháp khí này giữa rốt cuộc có cái gì miêu nị. Nhưng là ta vui vẻ nhìn thấy Lộ Sơn đánh trạch nhân hình ảnh. Chỉ vì ta tự giác cái này trạch nhân liền không phải là cái gì người tốt. Hình ảnh này hãy cùng ta khi còn bé nhìn bá bá điện ảnh. Anh hùng đau đánh người xấu một loại thống khoái. Ngậm một cọng cỏ căn. Ta yên lặng ngồi xuống. Như Nguyệt vào lúc này mang một cái tán hoa hướng ta đi tới. Hỏi ta, Tam ca ca, này đẹp mắt không? Tuệ Căn Nhi cho làm nha. Ở đó một năm tháng, ta là Tuệ Căn Nhi ca ca. Như Nguyệt chính là vẫn là Tuệ Căn Nhi tỷ tỷ. Hắn đối với Như Nguyệt cảm tình cũng không so với ta cảm tình cạn. Tán hoa chiếu rọi, Như Nguyệt dung nhan cũng như hoa. Hai người làm nổi bật. Nổi bật kiều diễm vô cùng. Đúng là rất đẹp mắt. Cho nên ánh mắt của ta tạm thời từ đường bên kia núi rời về đến. Yên lặng nhìn Như Nguyệt một trận. Nói đến, đẹp mắt, Tuệ Căn Nhi tại sao nhớ tới làm cho ngươi cái này? Bởi vì ta kia thiên hòa Tuệ Căn Nhi nói chuyện phiếm. Trong lúc vô tình nói đến khi còn bé, ta cùng tỷ tỷ thường thường cứ như vậy. Lẫn nhau biên hoa cho đối phương đeo. Ta muốn như tuyết tỷ, Tuệ Căn Nhi cứ như vậy làm. Ta muốn hắn là muốn cho ta vui vẻ một ít đi. Thực ra hắn nói, không muốn ở ngươi trước mặt nhắc tới tỷ tỷ của ta. Giọng nói của Như Nguyệt càng nói càng nhỏ âm, thanh, mà ta cố nén trong lòng khổ sở. Sắc mặt bình tĩnh cười một tiếng, nói đến, nói cái gì ngốc lời nói đâu rồi. Như tiết một mực trong lòng ta, vô luận nhấc lên còn chưa nhấc lên, ta đều đã có thể thói quen, biết không? Trong lòng liền có thể, phảng phất ta lời nói này cũng cho Như Nguyệt mang để an ủi. Nhưng là ta lại không có dũng khí ngồi nữa ở bên cạnh Như Nguyệt. Ta sợ không cẩn thận, ta sẽ không kìm lòng được toát ra đau thương. May vào lúc này, Tiếu Thừa Càn đi tới. Có chút lo lắng nói với ta đến. Thừa Nhất, ngươi xem một chút có nên ngăn cản hay không Lộ Sơn. Tiểu tử này điên, tiếp tục như vậy nữa. Hắn chính là muốn ngược sát cái này Lạt Ma tiết tấu a. Để cho Tiếu Thừa Càn người như vậy cũng toát ra lo lắng như vậy. Lộ Sơn rốt cuộc làm gì? Ta đây mới tỉnh hồn, quay đầu nhìn lại, lúc này Lộ Sơn đang ngồi ở trạch nhân trên người. Quả đấm giống như bão tố một loại không ngừng hướng trạch nhân hạ xuống. Hắn giống như là không biết mệt mỏi, cả con mắt lại đỏ bừng, quanh thân tản mát ra tàn bạo. Cừu hận mặt trái khí chàng ngay cả ta chỉ là liếc mắt nhìn cũng có thể cảm giác được. Mà xem xét lại trạch nhân. Nhưng là bị hắn đánh miệng sùi bọt mép. Đều có chút ý thức không rõ. Ta không hoài nghi chút nào. Tiếp tục như vậy nữa. Trạch nhân sẽ bị Lộ Sơn đánh chết. Ta đương nhiên sẽ không để ý trạch nhân sinh tử. Mặc dù Lộ Sơn cũng không nói gì. Nhưng từ Lộ Sơn cùng cái kia tàng khu cô nương thái độ đến xem. Từ tâm lý ta bén nhạy cảm giác đến xem, cái này trạch nhân trên tay nhân mạng, thật sự làm chuyện ác cũng sẽ không ít, chết không có gì đáng tiếc, nhưng bây giờ hắn không thể chết được. Nếu như hắn tử, ta cảm thấy được cho dù có cái gọi là thánh nữ che chở, cái kia tiệm nhỏ cũng sẽ dính vào phiền toái. Ngoài ra, chúng ta đang chạy trốn, không dễ dàng giết người cũng là ta ranh giới cuối cùng. Nếu như muốn giết, ta hy vọng là sau này. Lộ Sơn cho ta một cái đầy đủ lý do sau này. Nghĩ như vậy, ta đứng lên, nhanh chóng hướng Lộ Sơn đi mấy bước. Bắt lại Lộ Sơn lần nữa nâng lên nắm tay. Trầm giọng nói đến, Lộ Sơn, đủ. Lộ Sơn dùng một đôi thông hồng mắt nhìn ta. Cả người cũng đang khẽ run. Bởi vì nhất thời không có khắc chế nội tâm cừu hận tâm tình. Liên đới nhìn ánh mắt của ta đều mang chút điên cuồng cừu hận. Đừng để cho ngươi tâm ma đưa ngươi khống chế. Nếu quả thật có khắc cốt một loại cừu hận, Giống như lời ngươi nói, chúng ta sẽ trở về. Khi đó cừu hận ngọn lửa đều nghe theo nơi này lượng đại địa. Ta lớn tiếng hướng Lộ Sơn giống một câu. Mà lúc này Đào Bách không biết lúc nào cũng đi tới đằng sau ta. Dùng một loại nhút nhát ánh mắt nhìn Lộ Sơn. Lộ Sơn trong mắt tia máu dần dần tiêu tan. Trên mặt cừu hận biểu tình cũng rốt cuộc dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn đầu tiên là hướng Đào Bách liếc mắt nhìn. Cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Sau đó mới cầm trong tay ta. Nói với ta đến. Thừa nhất, cảm ơn ngươi. Ta thiếu chút nữa để cho cừu hận thiêu hủy ta linh hồn. Không việc gì. Ta chụp sợ Lộ Sơn bả vai. Đem hắn kéo lên. Lộ Sơn cứ như vậy đỡ ta. Từ trạch nhân thân thể mập mạp thượng rời đi. Bước chân có chút suy yếu. Ta cảm giác mới vừa rồi kia một trận đánh đau. Đã nhường đường Sơn thoát lực. Nhưng là cừu hận không ngừng chống đỡ hắn tiếp tục. Ta cũng vì trạch nhân vui mừng. Nếu như không phải là cái kia một thân mỡ, phỏng chừng hắn đã bị đánh chết. Bây giờ hơn phân nửa cũng được nội thương. Thấy chúng ta rời đi, mấy cái lạt ma cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy trạch nhân. Chuẩn bị rời đi, ta không đếm xỉa tới bọn họ. Mà Lộ Sơn không đi hai bước, chợt một chút té quỵ dưới đất. Nhìn này xanh thẳm không trung, bỗng nhiên tan nát tâm can Trường Hào đứng lên. Tiếp lấy lại bắt đầu nghẹn ngào khóc giống. Chúng ta yên lặng không nói. Mặc cho Lộ Sơn khóc giống. Trong quá trình này, Lộ Sơn không ngừng kêu một cái tên. Bạch Mã, Bạch Mã, chấm ngoặc kép. Từ vừa mới bắt đầu nhỏ giọng, đến ngửa mặt lên trời khàn cả giọng như vậy kêu. Lộ Sơn cái loại này nếu như ngàn năm hàn băng chung chung không mở bi thương vẻ mặt, lại lần nữa hiện lên trên mặt hắn. Đào Bách đứng ở Lộ Sơn bên người. Theo Lộ Sơn tiếng giống khóc tỉ tê cũng đi theo rơi lệ. Rất là khổ sở dáng vẻ. Thấy vậy, ghét nhất bi tình tiếu thừa càn một cái kéo ra Đào Bách nói đến. Người đi theo khóc cái gì? Người cũng nhận biết cái kia Bạch Mã. Đào Bách lắc đầu một cái. Nói đến, ta không nhận biết, nhưng ta không biết tại sao. Vừa nghe thấy danh tự này, đáy lòng liền khổ sở. Rất khó chịu, rất khó chịu. Lúc này, Như Nguyệt đi tới Đào Bách bên người. Êm ái cho Đào Bách ôm một cái. Nói đến, ta hơi chút biết một ít tạng ngữ. Bạch Mã danh tự này ngụ ý chính là hoa sen. Ta không biết đây là một cái thế nào nữ tử. Nhưng nghe nàng tên, cũng cảm giác nàng giống như trên tuyết sơn tuyết liên hoa một loại thánh khiết cao quý a. Nàng hẳn rất tốt đẹp đi. Đào Bách có chút mờ mịt gật đầu một cái. Lầm bầm lầu bầu nói đến. Nàng chắc là rất tốt đẹp. Mặc dù ta không biết nàng, mà duy nhất biết Bạch Mã Lộ Sơn. Giờ phút này lại vùi lấp ở cự đại bi thương chung. Ta muốn hắn thì sẽ không có hứng thú cho chúng ta nói đến cái này Bạch Mã cố sự. Xanh thẳm dưới bầu trời, ánh mặt trời ấm áp, rộng rãi thảo nguyên, liên miên tuyết sơn dãy núi, thiên địa xa xa, giống như bảo thạch một loại nước hồ chiếu mê muội nhân ánh sáng. Cái này cuối mùa thu hiếm thấy khí trời tốt, Lộ Sơn lại đem bi thương tận tình khơi thông ở chỗ này. Trừ hắn tiếng khóc, thiên địa an tĩnh, mập lạt ma đoàn người đã đi xa. Lại vào lúc này, trên bầu trời đột ngột bay tới một cái thương ưng, phát ra từng trận hí. Con ưng này xuất hiện có chút không giải thích được, vốn là không trung không có bất kỳ tồn tại. Nó giống như đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Ta từ nội tâm cảm thấy ta nhìn thấy cái này thương ưng. Ta hẳn cao hứng mới là, nhưng không biết tại sao. Nghe nó từng trận hí, bên trong lòng có chút phiền não, cộng thêm bất an. Lộ Sơn vốn là đang ở khóc lóc thảm thiết, khơi thông chính mình tâm tình bi thương, nhưng giờ phút này lại quỷ dị an tĩnh lại, dùng một loại biểu lộ quái dị ngơ ngác nhìn trên trời thương ưng. Cứ như vậy quá hai giây sau khi, Lộ Sơn bỗng nhiên động, hắn đầu tiên là theo bản năng một cái lau khô trên mặt mình nước mắt. Dùng một loại nhanh không tưởng tượng nổi tốc độ từ dưới đất bò dậy. Sau đó hướng chúng ta chạy tới. Một loạt động tác này, hắn dùng ngũ giây không tới. Dưới ánh mặt trời, ta nhìn Lộ Sơn hướng chúng ta thật nhanh chạy tới. Sau đó hướng chúng ta gào thét. cũng không biết có phải hay không là trên trời thương ưng tiếng hí quá mức đáng ghét. Ta lại mơ mơ màng màng không nghe được Lộ Sơn đang đối với ta kêu cái gì đó. Không chỉ là ta, ngay cả bên cạnh ta Như Nguyệt, Thừa Tâm ca cũng là đồng dạng biểu tình, ngơ ngác nhìn Lộ Sơn. Xa xa những người khác cũng là như vậy. Chỉ có Đào Bách, dùng sức dung ta một chút, mới để cho ta tỉnh hồn lại. Nói với ta đến, Thừa Nhất ca, ngươi không nghe thấy sao? Lộ Sơn ca để cho chúng ta chạy mau. Chạy mau, ta suy nghĩ giống như vang dội một trận tiếng nổ. Sau đó cái thế gian này thanh âm mới như nước thủy triều khôi phục như cũ. Phong thanh, bụi cỏ tiếng xào xạc, nước hồ nước gợn âm thanh, còn có Lộ Sơn lớn tiếng gào thét. Thừa Nhất, nhanh, chúng ta chạy mau, cẩn thận con ưng kia, bọn họ đến, nếu không chạy không kịp. Bọn họ đến, là ai tới? Ta trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, nhưng nội tâm lại không khỏi phát hoảng. Theo bản năng liền kéo Như Nguyệt cùng Thừa Tâm ca hướng về đường tới chạy đi. Như Nguyệt cùng Thừa Tâm ca lúc này biểu tình mới khôi phục bình thường. Ta nói lớn tiếng đến, đi gọi những người khác chạy. Thực ra, ta không biết tại sao phải chạy, nhưng là ta cảm thấy được nên làm như vậy. Mà trên trời, cái kia thương ưng như cũ vang vọng không ngừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.